Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1793, hắn là ta nam nhân. Đột nhiên môn bị mở ra, một cái 30 tới tuổi xa lạ cảnh sát đi vào tới. Phía sau còn đi theo một người, Tả Vũ Tình, không có mặc cảnh phục, ăn mặc áo ngủ. Bên ngoài che chở một kiện áo gió, đầu cũng thực loạn, vừa thấy chính là từ trong ổ chăn mới vừa bò dậy. Vội vàng liền tới rồi, nhìn đến nàng, Diệp Thiếu Dương nhất thời huyền tâm cuối cùng thả đi xuống. Đối nàng mang theo xin lỗi mà cười cười, Tả Vũ Tình nhìn đến hắn bị khảo ở ghế trên, trên mặt lộ ra khó có thể che giấu địa tâm đau. Há miệng thở dốc. Đối bên người tuổi trẻ cảnh sát nói, mau cho hắn buông ra. Tuổi trẻ cảnh sát sửng sốt một chút, thấp giọng nói, Vũ Tình, này không hợp quy củ. Người trước buông ra hắn, ta cho hắn đảm bảo, hắn không phải hung thủ. Này, ấn quy củ, người cùng hắn không có thân thuộc quan hệ. Tả Vũ Tình khí đầy mặt đỏ bừng, đôi tay chống nạnh, hướng hắn hô. Hắn là ta nam nhân, này quan hệ được chưa? Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận rung động, ngơ ngác mà nhìn Tả Vũ Tình. Tuổi trẻ cảnh sát cũng ngây dại, trong mắt toát ra một tia ảm đạm. Xoay người từ ngoài cửa gọi tới một cái cảnh sát. Vì Diệp Thiếu Dương mở ra còng tay, Diệp Thiếu Dương đứng lên, lẩm bẩm nói, Vũ Tình, người trước ngốc. Tả Vũ Tình đem bên người tuổi trẻ cảnh sát nhấc ra ngoài. Xách đến sở trường văn phòng. Sở trường đang ở làm công. Thấy có người không gõ cửa xông tới. Có điểm khó chịu. Đãi nhìn thấy là tuổi trẻ cảnh sát lúc sau. Lập tức đứng lên. Cả kinh nói. Lưu cục như thế nào tới. Trước mắt vị này đúng là phân chia cục đại cục trường Lưu Quảng. Lưu Quảng hướng hắn gật gật đầu. Nói, ta vừa đến, đêm nay cái này giết người án. Phân cục tiếp, đây là Thạch Thành tới Tạ cảnh sát. Ta cùng nàng đối một chút tình huống. Mượn ngươi văn phòng dùng một chút. Sở trường không ngừng gật đầu. Cùng Tạ Vũ Tình chào hỏi. Đứng dậy ra cửa, từ bên ngoài đem cửa đóng lại. Lúc này mới nghĩ đến Tạ Vũ Tình là ai. Hối hận vừa rồi không nhiều lời vài câu lời hay. Cái này Diệp Thiếu Dương, không có khả năng là giết người phạm, hắn là ta cái này thần quái điều tra khoa cố vấn. Lần này tới Cương Thành, chính là điều tra thần quái sự kiện, nếu ngươi yêu cầu thủ tục, ta ngày mai làm ta ba cho ngươi vẽ truyền thần một phần lại đây. Lưu Quảng trần chờ nói, ngươi là nói, này tông giết người án là thần quái sự kiện. Tả Vũ Tình gật gật đầu. Ngươi nếu là muốn chạy cái gì trình tự mới có thể thả ngươi. Tùy tình ngươi, Lưu Quảng vuốt cằm, nói, nếu là các ngươi đơn vị cố vấn, vậy không thành vấn đề. Hiểu lầm một hồi, bất quá, Vũ Tình, ta rất muốn biết, hắn thật là ngươi bạn trai. Tả Vũ Tình đôi tay chống nạnh, cười lạnh nói, cái này cùng vụ án có quan hệ sao? Lưu Quảng quán hai tay nói. Không quan hệ, là ta cá nhân hỏi. Tả Vũ Tình nghiêng đầu nhìn hắn. Nói, ngươi tin tức quá lạc hậu. Thạch Thành cảnh vụ hệ thống đều biết ta cùng hắn quan hệ. Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài. 20 phút sau, Tả Vũ Tình lái xe mang Diệp Thiếu Dương đi một nhà mặt quán. Diệp Thiếu Dương mau đói hôn. Ăn ngấu nghiến mà ăn xong một chén lớn mặt. Ngẩng đầu nhìn đi. Tả Vũ Tình đang xem chính mình, trước mặt một chén mặt không nhúc nhích, hỏi, ngươi không ăn, ăn cái rắm a, không ăn uống, nếu không phải ngươi, ta lúc này đang ở Ôm Tuyết Kỳ ngủ đâu. Diệp Thiếu Dương xin lỗi mà cười cười, thực xin lỗi, ngày mai trở về thỉnh ngươi ăn bánh bao thịt tử. Tả Vũ Tình nghe thấy, bánh bao thịt tử, bốn chữ, lập tức giống bị bật lửa. Chiếu Diệp Thiếu Dương ngực chính là một quyền, đánh hắn thiếu chút nữa đem mới vừa ăn mặt nhổ ra. Còn dám cùng ta đề cái này? Ngươi cư nhiên đem tên của ta tồn thành cái này. Ngươi ra sao giáp tâm? Diệp Thiếu Dương xoa ngực, giải thích nói, không phải a, kia không phải trước kia tồn sao? Ta cảm thấy hào chơi a, liền các ngươi toàn dùng các ngươi đặc điểm tồn tên, vẫn luôn liền không sửa. Tạ Vũ Tình đối hắn vươn tay, di động cho ta, ta nhìn xem người khác tồn cái gì. Diệp Thiếu Dương đành phải đem điện thoại nộp lên. Tạ Vũ Tình tiếp nhận đi, mở ra điện thoại bộ, nhìn đến cái thứ nhất liền nhíu mày. Quan tài bản là ai? Quách sư huynh a, bán quan tài. Tạ Vũ Tình phụt một tiếng cười rộ lên, đi xuống vừa thấy, như thế nào quả cam cũng có di động. Diệp Thiếu Dương thấu đi lên vừa thấy, nói, nga, mỹ nhân ngư a, đây là tiểu ngư. Diệp Thiếu Dương một đám cho hắn giải thích, tiểu mã là tao heo, tiểu nhụy là đông phương bất bại, tĩnh như là Lamborghini, mã thừa là đại thịt mỡ, phú đến lưu du ý tứ, tứ bảo là con lừa chọc. Tạ Vũ Tình xem một cái cười một cái, phiên nửa ngày nói, như thế nào không tìm được Lãnh Ngọc? Diệp Thiếu Dương nói, có a, chỉ vào tên gọi, xét đánh thiếu nữ đẹp, nói, đây là, lúc ban đầu nhìn thấy nàng, trang điểm rất giống xét đánh thiếu nữ đẹp, liền tuy tiện tôn. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn hắn nói, người đối nàng ấn tượng sẽ không còn dừng lại ở khi đó đi. Diệp Thiếu Dương thè lưỡi nói, trong đó trung gian sửa đổi, chỉ là sau lại đổi di động, không biết như thế nào lại hệ thống hoàn nguyên, liền lười đến sửa lại, dù sao biết là ai là được, hơn nữa đều là mỗi người đặc điểm, nhiều dễ dàng nhớ a. Tạ Vũ Tình lầu bầu nói, dù sao ta không gọi bánh bao thịt tử, ta phải sửa một cái, ngươi nhưng không cho sửa trở về. Bối quá thân chính mình mân mê một phen, đem điện thoại còn cấp Diệp Thiếu Dương, làm hắn không được xem. Diệp Thiếu Dương thừa dịp thượng WC thời điểm nhìn một chút, đương trường ngây người. Tạ Vũ Tình cho nàng chính mình sửa tên là yêu nhất tiểu hồ điệp, ăn xong mặt đi ra ngoài. Tạ Vũ Tình lái xe, hai người đi vào Diệp Thiếu Dương trụ khách sạn. Tạ Vũ Tình làm Diệp Thiếu Dương đem tình huống giảng một lần. Diệp Thiếu Dương đang nói, Tạ Vũ Tình bỗng nhiên nói, ngươi một người trụ, mở thầu gian làm gì? Diệp Thiếu Dương nói thật náo nhiệt, nghe thấy như vậy một câu, sửng sốt một chút nói, Quách sư huynh phía trước tại đây à, hắn ngày hôm qua đi rồi, ta liền không đổi phòng gian. Tạ Vũ Tình nói, một người mở thầu gian trụ, ta cảm giác có vấn đề, ta vượng, ta nếu là khai giường lớn gian mới có vấn đề đi. Tổng không thể ta kêu cái muội tử, sau đó còn phân giường ngủ đi. Tạ Vũ Tình cảm thấy cũng có đạo lý, làm hắn tiếp theo nói xong. Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói xong, nói đến cũng là quái. Ta vừa muốn chảo cái kia nữ quỷ, cảnh sát nhóm liền tới đây, giống như còn là chuyên môn bôn ta tới. Thật là kỳ quái, Tạ Vũ Tình nói, ta phía trước hỏi qua, bọn họ là bôn ngươi, bởi vì có người báo nguy, nói có người cầm giới ở nơi nào du đãng, hư hư thực thực có cướp bóc hành vi, cho nên đồn công an mới có thể phái người qua đi. Diệp Thiếu Dương chần chờ một chút, nói, ai báo cảnh? Kia không biết, dù sao là ở ngươi bị bắt phía trước, đại khái 30 phút tả hữu, cho nên cảnh sát trước tiên liền đến, ở kia vùng tuần tra, sau đó vừa lúc bắt được ngươi. Nói như vậy, là có người cố ý hố ta, không nghĩ làm ta bắt được nữ quỷ, cho nên lợi dụng cảnh sát tới ngăn trở ta. Đây là Diệp Thiếu Dương có thể nghĩ đến duy nhất khả năng. Ở cái loại này dưới tình huống, cũng chỉ có cảnh sát mới có thể ngăn trở. Rốt cuộc chính mình liền tính lại tung hoành âm dương hai giới, rốt cuộc vẫn là sợ cảnh sát. Ở bị thương, súng, chỉ vào thời điểm, nếu thật sự không tới phi ra tay tình huống, chính mình tuyệt đối không thể tập cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,